Hắn mặc dù gánh vác áp lực lớn lao, một đường khổ tu, nhưng so với rất nhiều người mà nói, hắn đã là hạnh phúc. Hắn có gia, có vợ, có sư tôn, có đệ đệ, có một đoạn bình phàm lại ấm áp quá khứ. Có lẽ, ta còn có mẫu thân. Ninh Phàm có chút chờ mong. Hắn tại Vân Hải chém phàm hóa thần, gặp được trong ảo cảnh mẫu thân, một màn kia màn, hắn vĩnh viễn khó quên. Hay là, mẫu thân còn sống ở thế giới một nơi nào đó? Hay là, còn có gặp lại ngày? Nói đến, ta từ nhỏ không cha không mẹ, còn chưa từng nhận thức quá cha mẹ ôn tình. Đối một người tu đạo mà nói, ít đi tầng này thể ngộ, chung quy có chút đáng tiếc. Mà lại từ bản tâm mà nói, ta cũng muốn gặp gỡ mẫu thân. Thu hồi khó phân tâm tư, Ninh Phàm biết, giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Trở về hải ngoại, mang ý nghĩa cùng một những người này gặp lại, đồng thời mang ý nghĩa cùng Nguyên Giao, Hề Nhiên, Vũ Yên các nữ nhân phân biệt. Lấy Ninh Phàm góc độ mà nói, cùng chư nữ sống chết có nhau, một đường đồng cam cộng khổ, tình này, dĩ nhiên khó quên. Hắn chưa bao giờ đối nữ nhân của mình nói bất kỳ lời chót lưỡi đầu môi, chỉ là trả giá chân tâm, đổi lấy chân tâm. Hắn không bỏ, chắc hẳn ba vị nữ tử cũng sẽ không bỏ đi, mà lại cách đi trước. Ninh Phàm vẫn cần hoàn thành lục đạo trần thỉnh cầu, làm Lục Ngô giải trừ nghiệt ấn. Một khi giải trừ nghiệt ấn, Lục Ngô liền có thể giải thoát, có thể trốn ra ngày ngày nghiệt ấn đốt người thống khổ, có thể trọng nhập luân hồi, bắt đầu đời sau chuyển sinh, tu luyện. Đi rồi. Hắn dường như tự nói, tâm thần thế giới lại lập tức dường như kính hoa thủy nguyệt giống như tan vỡ. Vân cung bên trong, đứng lặng trăm ngày Ninh Phàm mở hai mắt ra, khí thế so với tiếp thu đế tinh truyền thừa trước, ít nhất trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Ngươi đã tỉnh. Tốt, tốt. Thiên đế tinh thuật, ngươi đã bước đầu nắm giữ, ghê gớm. Ngày sau nếu có cơ duyên, đem thuật này phát dương quang đại, nói không chắc, ngươi có cơ hội trở thành cái kế tiếp thiên đế. Cự thú Lục Ngô cúi người, nhìn Ninh Phàm, mắt lộ khen ngợi. Tiền bối nói đùa. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Hắn là cái làm đến nơi đến chốn người, bây giờ mới hóa thần mà thôi, khoảng cách thiên đế chênh lệch vô số cảnh giới, hắn sẽ không làm không tưởng. Vạn bối trước đó đã nói, tới đây mục đích tổng cộng có hai cái, một là thu được đế tinh truyền thừa, hai là làm tiền bối loại bỏ nghiệt ấn. Bây giờ vạn bối đã lấy được đế tinh, lại phá nghiệt ấn, liền có thể triệt để hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Nghiệt ấn sao? Ta tin tưởng. Ngươi phá được đi. Lục Ngô mắt lộ chờ mong. Hắn bị gieo xuống nghiệt ấn đã quá lâu, nghiệt ấn mỗi đêm đều sẽ phát tác, quanh thân tựa đốt, đau khổ khó nhịn. Hắn bỏ mình, đã vô pháp phục sinh, chỉ còn tàn hồn. Mà này tàn hồn thì bị nghiệt ấn phong ấn, không cách nào chuyển thế luân hồi. Đối tu sĩ mà nói, tử vong là bất đắc dĩ, chuyện này ý nghĩa là một đời tu vi mất sạch, cần từ đầu trở lại. Nhưng chỉ cần hồn phách không tiêu tan, chỉ cần còn có trọng nhập luân hồi cơ hội, liền còn có đời sau có thể sống. Đối phàm nhân mà nói, tử vong là đáng sợ. Đối tu sĩ mà nói, so với tử vong đáng sợ hơn là hồn phi phách tán, không cách nào luân hồi. Chính là bởi vì đối luân hồi coi trọng, cho nên cam nguyện bỏ qua luân hồi tu sĩ, mới đáng giá Ninh Phàm chấn động. Gần giống như ngày đó, Hồ gia lão tổ Hồ Phong tử, tu vi không cao, lại cam nguyện vì toàn tộc hưng vong, hồn phi phách tán, ngưng tụ một viên tu đan, đổi lấy Ninh Phàm ra tay bảo vệ Hồ gia. Tu giới là lạnh nhạt, ích kỷ, nhưng cùng lúc, cũng có ôn nhu, có đại nghĩa, có cảm động. Tiền bối thoáng nhẫn nại đau đớn, ta đây liền giúp tiền bối, cỏ rửa nghiệt ấn. Ninh Phàm một điểm mũi chân, bay lên trời, rơi vào cự thú sống lưng bên trên, ngồi xổm người xuống. Chạm đến cự thú trên lưng màu máu nghiệt ấn, chỉ là một cái đụng vào, nghiệt ấn truyền ra khủng bố nóng bỏng, lại đem Ninh Phàm ngón tay bỏng đến cháy khét. Này nghiệt ấn sức mạnh, so với Ninh Phàm tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít. Cũng may điểm ấy thương thế, căn bản không đáng sợ, đầu ngón tay màu đen ánh sao quấn quanh, chỉ một chút ánh sao, liền để này cháy khét ngón tay thương thế khỏi hẳn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắc tinh chứa thương thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền, có thuật này tại, Ninh Phàm chính là một cái thần y, bạch cốt người sống, dễ như ăn cháo. Nghiệt ấn, là chân linh đại tộc đối tội yêu trừng phạt. Tự yêu tộc mất đi, linh, sau, rất nhiều chân linh tộc lại không ra đời vương huyết tộc nhân, chỉ có số ít chân linh tộc vẫn có vương huyết kéo dài. Này nghiệt ấn chỉ có thể do vương huyết gieo xuống, trừ đi, chuyện này ý nghĩa là, một khi bị chân linh đại tộc gieo xuống nghiệt ấn, liền nhất định phải phục tùng tộc này mệnh lệnh, bằng không không người cho ngươi giải ấn, liền lại không luân hồi khả năng, cũng vĩnh viễn bị khổ. Lục Ngô ánh mắt chìm xuống, ngôn ngữ nén giận, có thể tưởng tượng được, ngày đó hắn bị vương tộc chân linh bức bách, gieo xuống nghiệt ấn, là bực nào khuất nhục. Nếu như ngươi không cách nào giải trừ nghiệt ấn, coi như xong, này chỉ là chuyện nhỏ, loại thống khổ này, ta đã nhẫn nại ước năm trở lên, sớm thành thói quen, chỉ là ta cuối cùng sẽ không khuất phục. Khi ta phủ thêm thiên soái chi giáp một khắc, liền đã đem sinh tử không để ý. Lục Ngô trong mắt có một luồng hào khí, loại kia hào khí, Ninh Phàm tại không ít lục tộc yêu tướng trong mắt đều từng gặp. Liều mạng đốt huyết, thể sống chết bất khuất, người như thế tại tu giới không nhiều, nhưng ở lục tộc chín bộ nhưng có không ít. Đó là vung tay hô to, người làm tướng, tiếc gì vừa chết, hào hùng. Yên tâm, ta đáp ứng lục đạo trần cứu ngươi, này chỉ là nghiệt ấn, không đáng nhắc tới. Loại này nghiệt ấn người, huyết mạch không yếu, hầu như ngưng tụ ra nửa giọt tổ huyết. Nhưng, chỉ là nửa giọt tổ huyết, ở trong mắt ta, quá yếu. Ninh Phàm cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một cái máu màu tím đen sương mù. Máu này sương mù một chiếu vào Lục Ngô trên lưng, cái kia khó mà phai mờ màu máu nghiệt ấn, càng run rẩy lên. Nửa giọt tổ huyết nghiệt ấn, thì lại làm sao? Ninh Phàm trên người, nhưng là có bốn giọt tổ huyết. Như Phù Ly một tộc vẫn còn, hắn chính là một tộc chi tổ. Giải. Máu màu tím đen sương mù, lấp lóe u quang, tại Lục Ngô thú trên lưng hình thành bí mật trận văn. Tại trận văn thành hình một khắc, Lục Ngô quanh thân tím đen ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng trong, cái kia thâm căn cố đế nghiệt ấn, tại xì xì tiếng vang trong, ăn mòn tiêu tan. Hô, Lục Ngô thú thân bỗng nhiên run lên, tầng tầng thở ra một ngụm chọc khí, mắt lộ vẻ kinh hãi. Nghiệt ấn, mở ra, hắn tự do rồi, tàn hồn có thể trọng nhập luân hồi rồi. Mở tối vân cung bên trong, một chốc vệt trắng xung thiên, những kia vệt trắng, đều là từ Lục Ngô tàn hồn bên trên bắn ra. Chói mắt vệt trắng trong, hồn phách của hắn dường như bốc hơi, dường như cảm hóa đến luân hồi hô hoán. Đa tạ, đa tạ, ta muốn trọng nhập luân hồi rồi. Đa tạ, Lục Ngô mắt lộ vẻ kinh hãi, trọng nhập luân hồi sau, đời này xong xuôi, đời sau, hắn có thể tân sinh. Đồng ý người lời hứa. Hết lòng vì việc của người, chỉ đến thế mà thôi, tiền bối không cần đa tạ. Ninh Phàm nhảy xuống thú thân, đứng ở trên đất, nhìn vệt trắng bên trong thăng thiên Lục Ngô, mắt lộ vẻ vui mừng. Mỗi người đều có hạnh phúc của mình, đối rất nhiều người mà nói, tử vong là đáng sợ, nhưng đối với Lục Ngô mà nói, tử vong sau, có thể trọng nhập luân hồi, chính là một niềm hạnh phúc. Lục Ngô hồn phách tại vệt trắng bên trong tiêu tan, mà Ninh Phàm thì đã bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hai đàn niêm phong chi rượu, chính mình nắm một vò, khác một vò hướng thiên ném đi, cất cao giọng nói, Tống quân đi xa, nếu như không có rượu, chẳng lẽ không phải chuyện ăn năn? Vệt trắng ra thân Lục Ngô mắt thú ngẩn ra, chợt cười ha ha, há miệng một nuốt, đem vò rượu nuốt vào trong bụng. Rượu này là Ninh Phàm không biết từ đâu cái con ma đen đủi trên tay giành được, là một loại nào đó rượu thuốc, cũng không phải gì đó rượu ngon. Nhưng Lục Ngô không chút nào ghét bỏ, nhìn Ninh Phàm, rất nhiều chi kỷ tương phùng hận muộn cảm thụ. Nói thật hay, hảo một câu Tống quân đi xa, người người đều sợ tử vong, đều sợ luân hồi, ngươi lại đem tử vong so sánh một lần đi xa, loại này hào khí, ta không so được. Rượu này ta uống vào rồi, như đời sau luân hồi, hữu duyên gặp gỡ, tất cùng quân ngồi cao lầu cao trăm thước, uống một bình chân chính rượu. Được, nếu có duyên, tất cùng quân kiếp sau ra sức uống. Ninh Phàm trong lòng đối luân hồi cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, chính như trước hắn từng nói, luân hồi chỉ là một chàng đi xa, một hồi từ sinh đi tới chết, từ chết đi tới sinh quá trình, nhưng trong đó... Tựa hồ có không chỉ là như thế mà thôi. Vệt trắng dần dần lờ mờ, Lục Ngô bóng người dần dần biến mất, tiếng cười dần dần không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn, đi chuyển thế. Đời sau, có thể là nông dân, có thể là phàm võ cao thủ, cũng có khả năng là cái thư sinh, tu đạo cơ hội, đại khái không nhiều lắm đâu. Vân cung lần nữa tối tăm, chỉ còn Ninh Phàm thật lâu đứng lặng, trầm mặc. Hắn dường như hồi ức hắn chính mình làm Ngụy Quốc lão tổ lập mộ phần tâm tình, Tống quân nhất tử sao. Hồi lâu, hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một quyển Vô Tự Thiên Thư. Sách này là Quỷ Tước Tông bên trong cống hiến chỗ hối đoái. Trong sách Vô Tự, bề ngoài trên lại chỉ có Tống quân nhất tử. Lúc trước hắn không biết sách này là người phương nào viết, giờ khắc này hắn cũng hiểu được, đây là Tử Đấu Tiên Hoàng bút tích. Tử Đấu Tiên Hoàng từng vì một người bạn đưa ma sao? Tống quân nhất tử: hôm nay ta Tống quân, kiếp sau quân đưa ta, đây chính là luân hồi sao? Ninh Phàm cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, Vô Tự Thiên Thư bên trong bay lên tử quang nhàn nhạt, trang sách không gió mà bay. Khi gió nhẹ thổi ra tờ thứ nhất trang sách sau, nguyên bản vô tự giấy trắng, từ từ xuất hiện 24 thẳng tắp cuồng ngạo chữ mực. Người chết như đèn diệt, luân hồi thổi phục nhiên. Tiên chết như niệm tán, đời này không trở lại. Đây là luân hồi. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến. Nguyên lai này Vô Tự Thiên Thư cũng không phải là vô tự. Bên trên chữ chỉ là bị luân hồi lực lượng xóa đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 343, trở về hải ngoại. Chương 343, trở về hải ngoại. Này 24 chữ dường như thoáng hiện, từ từ lại biến mất với trên tờ giấy trắng, lần nữa lưu lại đầy giấy trống không. Ninh Phàm lâm vào suy tư, trong miệng im lặng niệm cái kia đầu thơ ngụ ngôn. Người chết như đèn diệt, nhất diệt, một đốt, trong này có luân hồi chí lý, nhưng ta không làm rõ được. Bài thơ này, hay là bao hàm tử đấu cả đời luân hồi chi ngộ, vốn lấy Ninh Phàm cảnh giới, từng trải, xa xa không đủ để rõ ràng. Gần giống như rõ ràng đứng ở bờ biển, phóng tầm mắt tới cảnh biển, mơ hồ nhìn thấy chân trời biển sương mù tiên đảo. Nhưng này phong cảnh quá mức phiêu miểu, hư huyễn, căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Thu hồi Vô Tự Thiên Thư, cũng thu hồi hết thảy tâm tình. Nhìn lần nữa trống rỗng Vân Cung Đại Điện, Ninh Phàm thở phào khẩu khí, dường như hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Lục phu tử, ta nhận lời chuyện của ngươi, làm được. Hắn rõ ràng là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng đệ nhị giới, La Vân Bộ trong, một cái đứng ở La Vân Quận Phủ, ngước nhìn trời xanh lão giả, lặng lẽ rơi lệ. Vân tướng, ngươi vì sao rơi lệ? Một bên người hầu đều là không biết làm sao rồi. Các ngươi lui ra đi, lão phu muốn một người yên lặng một chút. Tự tại vừa mới, Lục Đạo Trần mắt trái bên trong cuối cùng một tia phong tứ chi lực biến mất rồi. Cái kia phong tứ sức mạnh là Lục Soái tặng cho, tuy nói Lục Đạo Trần tại tinh cung lực kháng huyết lang, tự hủy phong tứ ngôi sao, nhưng ăn vào Ninh Phàm tặng cho Lục Chuyển đan dược sau, chung quy bảo vệ lưu lại một tia hỏng hóc sức mạnh. Nhưng lực lượng này, cũng tại vừa mới, tự dưng biến mất. Mất đi nguồn sức mạnh này, Lục Đạo Trần không những không đáng tiếc, trái lại đại hỉ. Bởi vì hắn đã đoán được, lực lượng này sở dĩ đột nhiên biến mất, là vì Lục Ngô trở về luân hồi, chủ động thu hồi phong tứ chi lực. Hắn rơi lệ, là đại hỉ, cũng là đại bi. Hắn biết, tự tại vừa mới, Ninh Phàm hoàn thành cùng ước định của hắn, phá đi Lục Ngô bị trúng nghiệt ấn. Lục Bắc, đa tạ ngươi, cứu Lục Soái. Gió đêm lên, Lục Ngô mắt già rưng rưng, nhìn trời hai bái. Cúi đầu Lục Ngô năm đó dẫn tri ân, hai bái Ninh Phàm ra tay giúp đỡ tình. Vân cung bên trong, Ninh Phàm đứng lặng rất lâu, cuối cùng đi ra cung điện. Ở tại đi ra cung điện một khắc, cung điện kia dường như phát ra một đạo nghẹn ngào tiếng, ầm ầm đổ nát. Ngoài điện chư nữ, đều có chút bận tâm, không biết Vân cung đã xảy ra chuyện gì. Càng để Ninh Phàm trăm ngày đều chưa hề đi ra, chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm tất cả mạnh khỏe, cái kia lo lắng cũng là phai nhạt. Thậm chí tại cảm nhận được Ninh Phàm càng mênh mông hơn khí tức sau, hề nhiên cái thứ nhất kinh ngạc thốt lên không ngớt. Lục Bắc ca ca, hơi thở của ngươi thật mạnh, là cảnh giới lại tăng lên sao? Lẽ nào đột phá hóa thần hậu kỳ? Hề nhiên cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Mà giờ khắc này Ninh Phàm, nói riêng về pháp lực hùng hồn, hoàn toàn không kém gì Hề Nhiên, này làm cho Hề Nhiên không cách nào không kinh sợ. Không có đột phá hậu kỳ, vẫn là hóa thần trung kỳ, bất quá thực lực xác thực tăng lên không ít. Ninh Phàm nói xong, nhất thời trầm mặc, mà phảng phất nhận ra được cái gì, Hề Nhiên thu rồi ý cười, Vũ Yên cúi thấp đầu xuống, Nguyên Dao nhẹ nhàng cắn môi, bầu không khí càng bắt đầu trầm mặc. Ta muốn rời đi Tinh Cung rồi. Ninh Phàm ngữ khí bình tĩnh, nhưng này nhàn nhạt một câu biệt ly, lại làm cho ba nữ trong lòng đều có chua xót. Cuối cùng là muốn phân biệt, mỗi người đều có chính mình gánh vác trách nhiệm. Ninh Phàm trách nhiệm là trở nên mạnh mẽ, thủ hộ người thân. Nguyên Giao cần trở về Bắc Thiên, Vũ Yên, Hề Nhiên mỗi người có to lớn gia tộc, chung quy muốn trở về Linh Vương Cung. Tinh Cung một chuyến, nguy hiểm tầng tầng, nhưng chính là lần lượt sống chết có nhau, mới càng thêm để chư nữ khó mà quên. Vũ Yên nỗ lực muốn bình tĩnh, nhưng vai đẹp lại đang rung động nhẹ nhẹ, nàng không cách nào quên, ngày đó bị Lão Hùng truy sát, nếu không Ninh Phàm cảm thấy, nàng đã chết. Nàng không cách nào quên, Ninh Phàm vì giúp nàng phòng ngừa vạn năm giam cầm trách phạt, nắm bắt đi rồi tử phi một chuyến 10 tên yêu phi, căn bản không quan tâm Linh Vương Cung truy trách. Vũ Yên không bỏ. Hề Nhiên mũi đau xót, giọt nước mắt bành bạch hạ xuống, nàng đã đáp ứng Ninh Phàm phải kiên cường, muốn làm một mình chống đỡ một phương tông sư luyện đan, cũng không tiếp tục gào khóc. Nhưng Hề Nhiên chưa hề biết, nguyên lai cùng Ninh Phàm chia lìa là như thế thương cảm việc. Nàng không nhịn được nước mắt, gần giống như không thể quên được Ninh Phàm, ôm ấp hơi ấm. Ngày đó, Ninh Phàm ôm nàng, huyết tẩy rồi biển sao. Ngày đó, nàng bị địch tướng lấy tà hàn cổ đánh lén, tuyệt vọng thời gian, chỉ có Ninh Phàm ưỡn ngực che ở trước người của nàng. Hề Nhiên không bỏ, Nguyên Dao mắt phượng hơi đóng lại, nàng tu vi cao thâm, nàng thái thượng vong tình, nét mặt của nàng có thể trầm tĩnh, nhưng nàng tâm chung quy không thể quên được một đoạn này hoang đường lại ấm áp chuyện cũ. Tu vi của nàng chưa bao giờ cần người bảo vệ, nhưng ở nàng thương thế cuối cùng, nhỏ yếu nhất bước ngoặt là Ninh Phàm vì nàng che phong chắn vũ. Này có lẽ sẽ là nàng trong cuộc đời duy nhất một lần trốn ở một cái nam tử phía sau. Nhưng thực tế bất đắc dĩ, để Nguyên Dao liền chân chính họ tên cũng không dám nói cho Ninh Phàm. Nguyên Dao cũng không bỏ. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng thúy xanh xanh chàng pháo tay, bỗng nhiên vang lên. Lập tức, Hề Nhiên nha kinh ngạc thốt lên, Vũ Yên ánh mắt hoảng loạn, Nguyên Dao thì đã mắt phượng nổi giận. Ba nữ cũng trong lúc đó, bưng kín bờ mông, khí nộ quay đầu lại, chính thấy Ninh Phàm đong đưa bàn tay, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ba tiếng vang, tự nhiên là Ninh Phàm ma chảo, vỗ vào ba nữ trên bờ mông. Xúc cảm tựa hồ không sai. Lục Bắc ca ca. Ngươi không cần mặt. Hề Nhiên thở phì phò vũ động đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi cái này thối tiểu tặc. Vũ Yên mặt đều đỏ bừng rồi. Nàng đại khái là ở đây một cái duy nhất không cùng Ninh Phàm song tu nữ nhân. Một tát này, tất nhiên là đặc biệt kích thích. Ngươi thực sự là. Nguyên Dao thực sự là không biết nói thế nào Ninh Phàm tốt. Chỉ là bị Ninh Phàm như thế nháo trò, ly biệt thương cảm bầu không khí lập tức đã biến thành kiều diễm bầu không khí. Dưa chuột nhỏ, có thủ đoạn. Nguyệt Lăng không tán thưởng không ngớt nhìn phía Ninh Phàm. Dâm tặc làm được Ninh Phàm mức này, quang minh chính đại, đại nghĩa lẫm nhiên, thật sự là chưa từng có ai, sau này không còn ai rồi. Nữ thi đầu một mảnh, ánh mắt không rõ, trong miệng lẩm bẩm nói. Đùng, đùng. Nàng là muốn hỏi, Ninh Phàm tại sao phải đánh ba nữ cái mông? Ba nữ vừa không có không nghe lời nha. Ninh Phàm cười lắc đầu một cái. Bầu không khí đã hòa hoãn. Gần như. Cần phải đi. Giao nhi. Ninh Phàm giọng mang trêu đùa. Nguyên Dao bó tay rồi. Trong lòng oán thầm không ngớt. Thầm nghĩ này Lục Bắc cũng thật là làm theo ý mình. Cho rằng hoang đường quá hai lần. Là có thể lên mũi lên mặt. Giao nhi là hắn gọi. Trước đó tình hình nguy cơ. Để hắn kêu loạn vài câu vậy thì thôi. Hiện tại ta khôi phục thực lực, hắn vẫn như thế kêu loạn. Thôi, lập tức liền muốn phân biệt, hơn nửa cũng không thấy nữa, để hắn chiếm đầu lưỡi tiện nghi đi. Ta đáp ứng phân ngươi một tia hắc tinh lực lượng, hiện tại liền có thể cho ngươi. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, năm ngón tay vồ lấy, từng tia màu đen ánh sao tự dưng thấu trưởng mà ra, ngưng tụ thành một khối lớn chừng bàn tay đen nhánh thạch anh, tản ra nhàn nhạt tinh mang. Những này, có đủ hay không? Nhiều như vậy, ngươi thành công lĩnh ngộ thiên đế hắc tinh chi thuật rồi. Nguyên Dao mắt phượng khiếp sợ, này lớn chừng bàn tay đen nhánh thạch anh, ít nhất ngậm 1000 đạo màu đen tinh lực. Nhiều như vậy tinh lực, hạ bút thành văn, tất nhiên là nói rõ Ninh Phàm đã thành công ngưng tụ bản mệnh tinh thần, bước đầu hiểu ra hắc tinh chi thuật. Cái kia bí thuật, nhưng là lấy nguyên giao cảnh giới đều sẽ động lòng thứ tốt, lại bị Ninh Phàm gặp may đúng dịp lĩnh ngộ. Ngươi không cần, vậy coi như rồi. Ninh Phàm cố ý hỏi. Ta muốn. Nguyên giao đưa tay ra, đem đen nhánh thạch anh túm lấy, không chút nào biết câu này, ta muốn. Thực tế bị Ninh Phàm nhiều chiếm một lần đầu lưỡi tiện nghi, mà lại đoạt lấy thạch anh thời gian, lại bị Ninh Phàm dường như cố ý sờ soạng một cái cổ tay. Nguyên giao càng vì không nói gì địa liếc Ninh Phàm một mắt, nàng mơ hồ cảm giác như chính mình nhiều hơn nửa cùng Ninh Phàm chờ ngốc nửa tháng, chính mình thật sự sẽ bị tiểu tử này đẩy ngã lần thứ ba, triệt để luân hãm. Chỉ là một nghĩ đến đạt được thạch anh, năng lực Bắc Tiểu Man chém xuống xích long, làm mẫu thân, nàng lại thập phần vui mừng. Cảm ơn ngươi, nếu ngươi ngày sau phi thăng Bắc Thiên, ta sẽ trong bóng tối cho ngươi chút báo đáp. Nguyên giao nghiêm túc nói. Báo đáp thế nào? Ninh Phàm mắt sáng lên. Đến thời điểm rồi hãy nói. Nguyên giao tránh được cái đề tài này, tựa nhớ tới cái gì, do dự một chút, vẫn là hỏi. Ngươi thật sự không muốn từ bỏ âm dương ma mạch sao? Ta có thể cho ngươi rất tốt thần ma công pháp. Ngươi hỏi qua rất nhiều lần rồi. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Ngươi là vũ giới người, muốn phi thăng thượng giới, chỉ có hai loại con đường. Một trong số đó, tu luyện tới toái hư đỉnh cao, phá toái hư không, phi thăng Bắc Thiên. Thứ hai, tu luyện tới hóa thần tu vi, cầm thượng giới, tứ đại thế lực, ban tặng cửu giới phi thăng danh ngạch. Nhưng tại hóa thần thời gian, liền lựa chọn phi thăng. Đương nhiên, không phải phi thăng càng sớm lại càng tốt, nhưng có danh ngạch, phi thăng liền đã không còn hung hiểm. Ngươi muốn cho ta phi thăng danh ngạch? Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái. Không, không phải ta, của ta nữ, không, muội muội, nàng gọi Bắc Tiểu Man, tại vũ giới tòa nào đó di thế cung phân điện, tựa hồ là một chỗ gọi vô tận hải địa phương. Lần này ta trở về Bắc Thiên, sẽ nghĩ cách căn dặn nàng một hai, ngày sau ngươi nghĩ phi thăng thời gian, đi vào nói cho nàng biết, ngươi là Lục Bắc, nàng sẽ giúp ngươi chuẩn bị giới môn thông lộ, cho ngươi phi thăng thượng giới. Như vậy a, việc này ta sẽ cân nhắc. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ trong lòng, lấy mình cùng Bắc Tiểu Man ân oán, tiểu nha đầu kia vô cùng có khả năng đang phi thăng lúc động động tay chân, tan vỡ giới môn giới lộ gì gì đó, để cho mình chôn thây với truyền tống bên trong. Cái này danh ngạch, Nguyên Giao cam lòng cho, Ninh Phàm không dám nắm, mà lại Ninh Phàm căn bản không chuẩn bị tại hóa thần thời gian phi thăng, chí ít, tại tiêu diệt ma giới Niết Hoàng trước đó, hắn sẽ không cân nhắc chuyện như vậy. Tuy rằng chúng ta sẽ không gặp lại sau, nhưng ta vẫn là chân thành chúc ngươi. Tiền đồ tự gấm. Nguyên Giao nhẹ nhàng bóp nát cái chán phong ấn, chỉ một thoáng, hắn khí thế trở về đến xá không cảnh giới. Nàng, cuối cùng là phải rời đi. Nàng cùng Ninh Phàm, chỉ là có duyên mà không có phận mà thôi. Chỉ là, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, bất đắc dĩ. Bắc Giao tỷ tỷ, ngươi muốn đi rồi. Bắc Giao, chư nữ đều nhìn Nguyên Giao, này ánh mắt, để Nguyên Giao bỗng nhiên quét tới phiền muộn tâm tình, nín khóc nở nụ cười. Rất thú vị hồi ức đây. Chính mình xá không cảnh tu vi, sẽ cùng một đám hóa thần tiểu bối làm tỉ muội, mà lại này tỉ muội còn có dị tộc tồn tại. Nếu có duyên, có lẽ sẽ gặp lại. Nguyên Giao trong lòng thở dài, rõ ràng dĩ nhiên vong tình, lại một mực động tình. Chỉ quyết nhất biến, mênh mông pháp lực khuấy động, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn giới môn. Nguyên Giao cắn răng một cái, một bước bước vào, rời đi. Đoạn đường này động tình, thật bất ngờ, để Nguyên Giao bình cảnh buông lỏng rồi. Thái thượng vong tình, không phải vô tình. Nàng một đường vô tình, cũng tại tinh cung động tình, thực lực có lẽ sẽ tăng trưởng không ít. Đây là nói sau. Vũ Yên, Nguyệt Lăng không đều có chút cảm thán, hề nhiên thì đã mũi vừa chua xót rồi. Bắc Giao tỉ tỉ đi rồi. Nha đầu ngốc, có tụ liền có tán, oán chỉ oán người ở trong gió, tụ tán cũng không khỏi ta. Vũ Yên không biết nên nói hề nhiên cái gì tốt. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn Ninh Phàm, nhất thời không nói gì. Rất lâu, mới lấy dũng khí, nhàn nhạt nói, Lục Bắc, chúng ta trước phải trở về đệ nhị giới, giao cho Lục Đạo Trần một ít chuyện, lại trở về Linh Vương Cung. Về sau lời nói, Đại Khái Linh Vương sẽ hạ lệnh, đem chọn tòa đệ nhị giới giới diện lấy bí pháp di chuyển đến thượng giới yêu linh chi địa. Dù sao đệ nhị giới trong, vốn là ngủ say nơi thượng cổ yêu tộc, một lần nữa phi thăng, cũng không cái gì không đúng. Thật sao? Sau này Uyển Nhi cùng La Vân, liền lao ngươi nhốt chiếu một hai rồi. Ngươi không theo chúng ta về đệ nhị giới sao? Uyển Nhi tỷ tỷ hay là cũng sẽ muốn gặp ngươi ni? Hề Nhiên thật là người nào cũng có thể gọi tỷ tỷ, nàng trời sinh liền yêu thích cho người làm muội muội. Không được, cho dù trở lại, cũng sẽ lập tức rời đi, chỉ có điều để Uyển Nhi lại một lần nữa cảm thấy biệt ly khổ sở mà thôi. Có lẽ có một ngày, trước người của ta không tiếp tục tu chân huyết hải, phía sau của ta tại ta thù khấu truy sát, ta liền có thể quên đi tất cả, đi tìm các ngươi, lại quá một hồi bình thản, lại ấm áp phàm nhân sinh hoạt. Uyển Nhi chờ mong nhìn thấy, nhất định là lúc ấy, quên đi tất cả gánh vác ta. Nàng đang đợi, ta cũng đang đợi, sẽ có như vậy một ngày. Ninh Phàm ánh mắt lộ ra một tia say mê, phàm nhân một đời bình thản, thường thường khát vọng có một đoạn nhiệt huyết truyền kỳ y hệt sinh hoạt. Tu sĩ một đời tranh đấu cùng trời, cùng người tranh giành, cùng mệnh tranh giành, tu đến cuối cùng, thường thường là mệt mỏi, là khát vọng bình thản. Nhưng tâm có thể uể oải, bước chân lại không thể ngừng lại. Như dừng lại, thì đã sẽ bị những tu sĩ khác coi như lót đường hài cốt, đạp xuống đi. Đây là một đầu không cách nào quay đầu lại con đường. Yên Nhi, Nhiên Nhi, ta không vật gì tốt tiễn các ngươi. Cái này hai khối kiếm tinh, các ngươi cầm, kích phát này luyện hư một đòn, ngay cả là hóa thần đỉnh cao, cũng hẳn phải chết. Mà nửa bước luyện hư, cũng cần chạy mất dép. Ninh Phàm lấy ra hai khối kiếm tinh, những này tự nhiên là từ Tử Xuyên trong tay đoạt lại. Đây có phải hay không quá quý trọng? Lấy Vũ Yên yêu phi thân phận, đều không thể cho tới như thế một khối kiếm tinh. Nàng thiên phú không kém, nhưng ở gia tộc bên trong, cũng không được coi trọng. Đây là lễ vật sao? Hề Nhiên con mắt vụt sáng, nụ cười tỏa ra. Nàng là gia tộc tiểu công chúa, tự không thiếu phòng thân chi vật. Nhưng nàng vẫn đem cái này một khối kiếm tinh coi như quý giá bảo bối, bởi vì đây là Ninh Phàm đưa. Lễ vật này, gần như có thể trung hòa 5.000 vạn tiên ngọc. Lục Bắc ca ca, ngươi còn thiếu ta 900 triệu tiên ngọc, lần sau gặp được ngươi, ta khẳng định tìm ngươi đòi hỏi. Đúng rồi, nàng vẫn nhớ mãi không quên bị Ninh Phàm cướp đi 1 tỷ tiên ngọc chuyện cũ. Chỉ là chợt nhớ tới cái gì, nhất quán có lời cứ nói Hề Nhiên. Lại có chút eo hẹp lên. Vũ Yên tỷ tỷ, ta lén lút cho Lục Bắc ca ca một vật, ngươi liền làm như không nhìn thấy có được hay không? Không cần nói cho người khác. Hề Nhiên cùng Vũ Yên khẩn cầu. Bất quá ngươi muốn đưa Lục Bắc lễ vật sao? Đồ vật gì như thế thần thần bí bí? Hề Nhiên cục xúc vẻ mặt, để Ninh Phàm có chút buồn cười. Là một cái thẻ ngọc á? Hề Nhiên từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái tinh xảo bao trang thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm, khuôn mặt nhỏ lập tức nóng bỏng. Đây là... Ninh Phàm cực kỳ qua loa xé ra đóng gói, một điểm thẻ ngọc, lập tức, trong ngọc giản, một đạo kiều nhuyễn âm thanh, lập tức vang lên. Lục Bắc ca ca, Hề Nhiên thật thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. Ngươi là Hề Nhiên đại anh hùng. Đây là Hề Nhiên lén lút dấu ấn thẻ ngọc, ghi lại là chúng ta huyền dược tộc luyện đan bí thuật. Tam thanh tàn quyển. Ngươi có thể phải học tập thật giỏi nha, tương lai trở thành một luyện đan đại sư, cha khẳng định sẽ không phản đối chúng ta kết hôn rồi. Đùng, Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ vừa tức vừa thẹn, một chỉ điểm tại thẻ ngọc bên trên, đóng cửa thẻ ngọc âm thanh, thở phì phò nhìn Ninh Phàm. Ngu ngốc, cái này không phải có thể ở trước mặt người mở ra. Hề Nhiên tốt muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đây là nàng dọc theo đường đi lén lút chế luyện thẻ ngọc. Trong đó lén lút lạc ấn huyền dược tộc hết thảy luyện đan tuyệt học. Đương nhiên, nếu là chỉ có những này thì cũng thôi đi. Một mực bên trong còn lạc ấn không ít buồn nôn tình thoại. Là Hề Nhiên một mực tương đối Ninh Phàm nói, lại không dám nói. Ngu ngốc, thằng ngốc. Hề Nhiên mắc cỡ dậm chân. Một bên khác, Nguyệt Lăng không nghe được Hề Nhiên trong ngọc giản buồn nôn lời nói. Nho nhỏ nữ đồng thân thể, eo đều cười cong, cố ý bắt chước Hề Nhiên khẩu khí. Ra vẻ nói, Lục Bắc ca ca, Hề Nhiên thật thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. Ngươi là Hề Nhiên đại anh hùng, không cho phép học. Hai nữ tại ầm ĩ, Vũ Yên trong mắt nhưng là thất kinh, vẻ mặt giống như nhau, cũng hiện lên ở Ninh Phàm trong mắt. Đây là huyền dược tộc luyện đan bí thuật. Ngươi đem thuật này đưa cho Lục Bắc, như việc này truyền ra, dùng ngươi huyền dược tộc bá đạo, nhất định sẽ xuất động không ít chân tiên truy sát Lục Bắc. Ngươi đây là tại hại Hàn A. Vũ Yên sốt sáng nói. Ngươi không nói, ta không nói, Lục Bắc ca ca cũng không nói, Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng không nói, Vi Lương khẳng định cũng không nói, ai sẽ biết. Hề Nhiên không cho là đúng, căn bản không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn. Ngươi thực sự là, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Vũ Yên nhẹ nhàng thở dài, nàng có thể lĩnh hội Hề Nhiên tâm tình, nếu như nàng tại trong tộc có công chúa y hệt địa vị, có thể thu được một ít cao thâm trong tộc bí pháp, mà lại có thể giúp đỡ Ninh Phàm, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mạo hiểm đưa cho Ninh Phàm đi. Lục Bắc ca ca, nếu như ngươi là không nên, liền trả lại cho ta. Hề Nhiên đưa tay muốn đoạt, lại bị Ninh Phàm ôm cái đầy cõi lòng. Muốn, vì sao không nên? Này có thể là đồ tốt. Xác thực là đồ tốt. Trận đạo chia làm 9 cái phe phái, đan đạo lại chỉ có 2 cái phe phái. Loạn cổ đại đế truyền thừa, Hà Sa cửu truyền đan thuật, không trọn vẹn không ít. Hề Nhiên đưa cho Tam Thanh đan ngưng đan thuật, tuy rằng đồng dạng không trọn vẹn, nhưng so với Ninh Phàm bây giờ đan thuật lại cao thâm rất nhiều. Có những này, lấy Ninh Phàm tư chất, chỉ cần tiếp theo lần khổ công tinh tế nghiên tập, nhất định nhưng tại trên đan đạo rất nhiều gây nên. Nếu có hiền nội giúp đỡ, có thể thắng bách vạn hùng binh. Câu này nhân gian tục ngữ, Ninh Phàm xem như là quả nhiên cảm nhận được. Tự nhiên, vì thắng được hiền nội nhóm phương tâm, một phen nguy cơ sống còn là không thiếu được. Quá trình rất gian khổ, kết quả rất viên mãn, vậy thì được rồi. Cái kia, Lục Bắc ca ca, ta cùng Vũ Yên tỷ tỷ cứ đi như thế nha, không cho phép ngươi không muốn ta. Sau khi trở về, mọi chuyện cẩn thận. Ninh Phàm nhắc nhở, Vũ Yên, Hề Nhiên đều là sâu sắc nhìn Ninh Phàm. Rất lâu, từng người lấy ra trận bàn, thôi thúc trận quang, chớp mắt sau, bóng người dần dần làm nhạt, nhưng là quay trở về đệ nhị giới. Tạm biệt. Nhìn hai nữ rời đi bầu trời, Ninh Phàm ngẩng đầu lên, có chút cảm thán. Nhà, nữ thi nhẹ nhàng dắt qua Ninh Phàm ống tay áo, nàng xem ra Ninh Phàm có chút cảm thán. Về nhà, rời đi hải ngoại hơn 20 năm, Hứa Thu Linh thương thế hay là đã phát tác, đi trước chữa trị nữ tử này đi. Dưa chuột nhỏ, ngươi hồng nhan nhiều như vậy, không mệt đến sợ sao? Nguyệt Lăng không oán thầm nói. Lại mệt mỏi, cũng so với cô độc muốn xịt. Ninh Phàm lời nói, một chốc để Nguyệt Lăng không trầm mặc. Ninh Phàm con đường nhấp nhô, nhưng cũng không cô đơn. Mà Nguyệt Lăng không lúc trước tuy là nội hải nữ bảo quân, nhưng từ không một cái chi tâm bạn tốt, thậm chí quay đầu lại bị nguyên thần thứ hai phản phệ, bị các đồ đệ phản bội. Chúng ta lúc nào đi thần không đảo? Nguyệt Lăng không nhớ tới một ít không vui chuyện cũ, nhíu mày hỏi. Sẽ đi. Ninh Phàm lấy ra một cái trận bàn, này trận bàn lại không phải trở về đệ nhị giới, mà là trở về hải ngoại. Toái giới bí cảnh, đệ nhị giới, tinh cung. Vào toái giới trước, hắn là Nguyên Anh, về hải ngoại lúc, hắn là hóa thần, thậm chí hầu như đứng ở hóa thần đỉnh phong. Một đường gian khổ không ít, cũng có tổn thất, kim diễm xe nửa hủy, hai cỗ hóa thần trung kỳ khôi lỗi tử thương, nhưng lấy được, càng nhiều. Trận thuật, đan thuật, định tinh bàn, hắc tinh chi thuật, phù ly tổ huyết, bước đầu ngưng ra hoàng ảnh, hai cỗ luyện hư khôi lỗi, một bộ tiên hỏa pháp bảo, có mất càng có được. Ninh Phàm không có chịu thiệt là được rồi. Hơn 20 năm như nhất mộng. Đi thôi. Ninh Phàm thôi thúc trận bàn. Ba người bóng người từ từ tan biến tại Vân Cung ở ngoài. Ở tại rời đi một khắc, Vân Cung cũng mất tích. Kể cả biển sao, cùng nhau biến mất. Chẳng biết đi đâu phương nào. 20 năm, hải ngoại như trước tràn đầy hung hiểm, cơ duyên. Hàng năm đều có không ít tu sĩ đường xa mà đến. Hoặc là vô tận hải rèn luyện. Hoặc là di thế cung tu luyện. 20 năm, hải ngoại không ít thế lực hủy diệt, lại có rất nhiều thế lực thành lập. Trong đó, Doanh Châu Tiên Đảo bên trên là được dựng lên một cái lớn nhất tổ chức sát thủ, kỳ danh Thứ Minh Liên Minh. 20 năm, toái giới bí cảnh đã hủy. Ngày đó Hoan Ma Hải Hải vực toái giới cửa vào, từ lâu đổ nát. Chỉ có cái kia đã từng khắc họa Ninh Phàm họ tên Sát Bia, xếp hạng vị trí thứ nhất, có khắc một cái hung khí kinh thiên hung ác họ tên Chu Minh. Toái giới bí cảnh vốn chỉ có thể vào 6 tháng, nhưng Ninh Phàm vừa vào chính là 20 năm. Ở bên ngoài chờ đợi vô tận hải cao thủ, đại thể mất đi chờ đợi hứng thú, từ lâu rời đi. Không có ai sẽ vì vây xem Ninh Phàm trở về mà ở này chờ đợi 20 năm. Chỉ có một tên là Hứa Thu Linh nữ tử, ngày ngày ở đây chờ đợi, nhưng gần nhất 3 năm, nàng thương thế bắt đầu phát tác, thể lực không chống đỡ nổi, đã vô pháp tại hải vực bên dưới chờ đợi Ninh Phàm. Nơi đây từ lâu không có một bóng người, thậm chí ngay cả ngăn cách nước biển trận pháp đều mất đi linh tính. Tình cờ trải qua nơi này, cũng chỉ có tại Huyễn Ma Hải vực tầm bảo lịch luyện tu sĩ mà thôi. Bên trong biển sâu, một già một trẻ hai tên tu sĩ đang tại hải vực vặt hái linh quáng. Hoan Ma Hải vực sản xuất nhiều linh quáng, càng là thâm thúy đáy biển, càng có chân quý khoáng thạch. Khoáng thạch là đồ tốt, có thể đúc pháp bảo binh khí, có thể rèn linh trang linh thiết, có thể bày trận chế khôi. Một khối chân quý linh quáng, thậm chí tương đương với một tên kim đan lão quái trăm năm tu luyện hết thảy tiêu phí. Một già một trẻ này hai người, chính là tại biển sâu tìm kiếm linh quáng. Lão giả một bộ hồng bào, có kim đan hậu kỳ khủng bố tu vi, tựa hồ là một tên tán tu. Cái nhỏ, là một gã môi hồng răng trắng thiếu niên, tư chất tựa hồ không kém, vừa mới đột phá dung linh bộ dáng, cảnh giới cũng còn chưa ổn. Hai người này là một đôi thầy trò, hay là lão giả mang thiếu niên xuống biển, không chỉ là vì tìm mỏ, càng là vì nhân cơ hội để thiếu niên huyết hải rèn luyện một phen, mượn chiến đấu vững chắc cảnh giới đi. Sư phụ, ta cảnh giới vẫn còn yếu, mới vẻn vẹn dung linh, dưới đáy biển rèn luyện, phải hay không sớm một chút? Thiếu niên có chút sợ, lời của hắn lập tức gây nên lão giả bất mãn. Hừ, lá gan nhỏ như vậy, làm sao có thể tại trên con đường tu chân đi xa? Dung linh thì lại làm sao? Ngươi cũng biết, 20 năm trước, Vô Tận Hải từng ra một cái kinh thiên nhân vật, lấy dung linh tu vi vào hải ngoại, một mình xông vạn giao, trêu đến Phong Yêu Điện truy sát mà không chết, vào Bồng Lai Di Thế Cung bế quan, 10 năm sau, đột phá Nguyên Anh, lực chém Phong Yêu Điện Ưng Hạc trưởng lão. Sau đó lại bằng tu vi Nguyên Anh, tại hải ngoại khuấy lên phong vân, càng dám chính diện ngạnh hãn hóa thần lão tổ. Người này chém giết 10 tông ba đảo thiên kiêu như trò đùa, một mực 10 tông lão tổ không dám đối với hắn nổi giận. Người này vào toái giới bí cảnh, vừa vào 20 năm, danh tự lại càng ngày càng huyết hồng, đủ có thể thấy hắn không nhưng chưa chết, thậm chí đi rồi nơi nào đó, chế tạo ngập trời sát nghiệp. Cho dù người này rời đi 20 năm, hải ngoại trong, cao thủ đời trước vừa nghe người này tên tuổi, vẫn là sợ hãi không ngớt. Hắn chính là từng bước một từ dung linh bước lên đỉnh phong. Lão giả răn dạy, để thiếu niên mặt đỏ tới mang tai, lại vẫn là nhỏ giọng tranh luận. Sư phụ nhất định là bịa chuyện, đồ nhi không tin có người ở dung linh thời gian có thể tung hoành hải ngoại. Người kia là ai? Sư phụ khả năng nói ra danh hiệu của hắn. Danh hiệu của hắn? Hắn chính là ngươi sùng bái nhất cái kia Ma Kiêu. Cái kia uy danh nặng đến để hải ngoại vô số thế lực trong bóng tối kết thành thứ minh liên minh người. Hắn là Chu Minh. Cái gì? Sư phụ nói đúng, Minh Tôn lão tổ. Minh Tôn lão tổ lại dung linh thời gian, liền quét ngang hải ngoại. Thiếu niên vốn không tin có người có thể bằng dung linh tu vi tung hoành hải ngoại, nhưng vừa nghe Chu Minh hai chữ, hắn hồn nhiên tin hoàn toàn rồi, thậm chí mắt lộ lửa nóng cùng sùng bái. Hắn sùng bái nhất chính là Chu Minh. Chỉ là sư phụ nào biết Minh Tôn tránh được Phong Yêu Điện truy sát lúc là dung linh tu vi. Ngoại giới nghe đồn Minh Tôn vào hải ngoại thời gian là tu vi Nguyên Anh nha. Thiếu niên không hiểu nói, ta sao không biết? Ngày đó ta cùng Minh Tôn ngồi chung một cái thuyền độn thiên vào hải ngoại, khi đó vi sư ngồi xuống thuyền độn thiên thu được cái khác chu thuyền cầu cứu tín hiệu, một khắc đó Minh Tôn liền đứng ở vi sư bên người, tâm loạn dưới, bị để lộ một tia tu vi, đúng là dung linh sẽ không sai. Cũng chính là lão phu cảm thấy, ngoại trừ lão phu, không người biết Minh Tôn dung linh có thể chiến Nguyên Anh. Khụ khụ, đều là chút chuyện cũ, không đề cập nữa, không đề cập nữa. lão giả nhớ tới chuyện cũ, bất giác xấu hổ lên. Khi đó, hắn và Ninh Phàm ngồi chung một cái thuyền, tiến vào hải ngoại. Hắn là Kim Đan Trung Kỳ, Ninh Phàm là Dung Linh. Mấy chục năm sau, lão giả thật vất vả mới tăng lên đến Kim Đan Hậu Kỳ. Ninh Phàm đều đã là Nguyên Anh Lão Tổ, là để hóa thần lão quái đều kiêng kỵ cao thủ, là thứ Minh Liên Minh muốn nhất chém giết người. Cùng Ninh Phàm so ra, lão giả chính mình cũng cảm thấy, một đời tu luyện tu đến trên thân chó. Sư phụ, sư phụ. Thiếu niên bỗng nhiên dừng độn quang, cũng đánh gãy lão giả suy nghĩ, chỉ vào một phương hướng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chuyện gì? Không thấy vi sư đang nhớ lại chuyện cũ ư? Lão giả không thích, nhưng ánh mắt theo thiếu niên ngón tay phương hướng vừa nhìn, lập tức kinh ngạc, chợt sắc mặt đại hỉ. Tại phía trước đáy biển đá ngầm đóng bên, có một khối màu sắc đỏ sậm hỏa tinh quáng, ít nhất có to bằng bàn tay. Là hỏa tinh quáng, còn có lớn như vậy. Sư phụ, cái này một khối hỏa tinh quáng, ít nhất có thể bán 10 vạn tiên ngọc đây. Thiếu niên hưng phấn nói, 10 vạn tiên ngọc đối với hắn, đối lão giả, đều là tài sản to lớn. Hắn lập tức thả người, muốn hạ xuống đáy biển, đào đi này mỏ, lại bỗng nhiên bị lão giả kéo. Chậm đã, có chút không đúng. Hỏa này tinh quáng vị trí cũng không mịt mờ, như thế dễ thấy, nhưng lại chưa bao giờ bị bất luận người nào lấy đi. Ngược lại đến phiên thầy trò ta tới lấy. Này có chút không hợp lý, nơi đây sợ là có nguy hiểm gì ẩn giấu. Lão giả ánh mắt liếc xéo, nhiều năm sinh tử kinh nghiệm nói cho hắn, nơi đây cất giấu cái gì. Trong khi ánh mắt đảo qua nào đó khối to lớn đá ngầm sau, bỗng nhiên cả kinh, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin sự tình, lập tức kéo lên đồ nhi, liều mạng lùi về sau. Đi mau, đây không phải đá ngầm, đây là tiểu thú. Tự tại lão giả lui nhanh nháy mắt, 600 trượng bên trong sở hữu đáy biển đá ngầm, bắt đầu lay động. Cả khối mặt đất bỗng nhiên cất cao, hải xa dưới, càng ngủ đông một đầu 600 trượng to lớn hung thú. Sở hữu đá ngầm, hỏa tinh quáng, đều sinh ở lưng của hắn bên trên. Giống, hung thú một tiếng gào thét, tỏa ra Nguyên Anh trung kỳ khí thế. Tại đây khí thế dưới, lão giả kinh hãi gần chết, ngực đau xót. Bị hung thú tiếng gào chặn độn quang, mà thiếu niên kia thì đã hầu như hù chết. Nguyên Anh hung thú, mà lại vẫn là Nguyên Anh trung kỳ. Xong, chúng ta hẳn phải chết. Tại một già một trẻ này cùng nhau tuyệt vọng một khắc, bên trong biển sâu, bỗng nhiên ánh sao đại hiện. Cũng tại trong nước biển hình thành một cái vạn trượng to lớn hắc tinh tuyền cơn xoáy. Ở đằng kia trong nước xoáy, thỉnh thoảng truyền ra phích lịch nổ vang. Cũng có một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, một bước tự vòng xoáy đi ra, không có dấu hiệu nào, 10 vạn dặm hải vực, lập tức nhấc lên mãnh liệt biển gầm,